Siêu quầy trường Victoria, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà nó từ gara đi thang máy thẳng lên nhà, bước vào phòng khách có hai hàng người giúp việc hai bên trái và phải của con đường. Nó đi đến cuối đường, nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng của mình thì chợt đơ 2 giây vì sự xuất hiện của ông quản gia Lê. Nó và Diana, Julie lao vào ôm ông quản gia, hỏi thăm sức khỏe. Quản gia Lê, lâu quá cô gặp bác, nhớ bác quá. Nó vui mừng, con cũng nhớ bác quá bác Lê ơi. Chị Julie cũng hùa theo. Bác quên con rồi hả, con cũng nhớ bác mà. Còn Diana thì phụng phịu. Quản gia Lê rơm rớm nước mắt nói. Tôi cũng nhớ các tiểu thư nhiều lắm, chắc các tiểu thư cũng mệt rồi, thôi lên phòng nghỉ ngơi đi. Quản gia quan tâm, vâng ạ, đồng thanh. Tụi nó bây giờ mệt lắm rồi nên cũng cô trần trừ liền lao lên phòng ngủ say như chết. Đến bữa cơm chiều cũng bỏ mà. Mà sẵn tiện đây cũng giới thiệu tả phòng tụi nó luôn, ba đứa nó chung nhau một phòng, phòng này cực rộng nha, có một phòng thay đồ riêng, một gian để 3 cái giường và 3 cái bàn trang điểm cực đẹp, 2 toilet ở giữa phòng thì có một bộ ghế salon êm dịu. Nói đến phòng nó thì ấn tượng nhất vẫn là tông màu chủ đạo ở đây là trắng là màu hồng nhạt, tuy là 2 màu bình thường nhưng qua tay của nó thì tất cả đều phi thường, màu sắc dịu nhẹ, cô quá chói cũng cô quá nhạt nhẽo, có một sự khác biệt rất lớn. Sau mấy tiếng nằm ngủ thì nó là người thức dậy đầu tiên sau khi lôi 2 con bạn dậy đang bàn đi đâu chơi thì nó có đờ ti chính mama nó gọi. Alice đấy hả con? Vâng con đây à, bà ta gọi là muốn nhắc cho con nhớ là ngày mai con phải đi học ở trường Victoria đó. Sao con phải học à? Thì học đi cô nói nhiều nha. Dạ mama đã nói thì con nghe. Thôi ta cúp đây, mặt nó xị xuống khi nghe đi học. Thấy thế Diana hỏi, mai học hả mày? Chết tao chưa chuẩn bị gì hết. Julie hoảng nhẹ, hay đi trung tâm mua đồ đi. Nó phát biểu ý kiến, được đó, đồng thanh tập 1, còn cô mau chuẩn bị. Tập 2, ok, tập 3, cách chương.